Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Huyết Nguyệt Chân Nhân. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta à? Tiêu Trần liếc mắt Độc Cô Yên. Nói, không phải là ngươi ở sau lưng chỉ điểm a? Cái gì? Độc Cô Yên run lên, mắng, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi nói xấu người tốt, bản công chúa mới sẽ không sau lưng sai xử. Đối Tiêu Trần cái kia có thể điều động trưởng khống, chuẩn quỷ tướng, nô dịch thần thông. Độc Cô Yên tuy nhiên tự nhận là cũng là cảm thấy rất hứng thú. Có thể nàng là thật không có sai xử Độc Cô Bằng. Đến hỏi Tiêu Trần đòi hỏi cái kia một đạo nô dịch thần thông a. Như thế vô duyên vô cớ lọt vào hoài nghi, đổi lại là ai cũng sẽ bốc hỏa ba trưởng. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, ta cái này nô dịch thần thông, đó là giá trị liên thành. Có 102, cổ kim tới lui, hẳn không có loại nào nô dịch thần thông. So ta đạo này nô dịch thần thông, còn muốn cao càng cường đại. Các người Độc Cô hoàng tộc nếu mà muốn, thì cái kia một gốc trường sinh bất tử dược tới. Tiêu Trần không có nói đùa, chắc chắn nói nghiêm túc. Độc Cô Bằng khuôn mặt tái nhợt. Trường sinh bất tử dược, đây là công phu sư tử ngoạm a. Không nói trước Độc Cô hoàng tộc không có như vậy tiên dược, cũng là có, cũng muốn làm thành truyền thế chi vật, làm sao có thể lấy ra trao đổi. Bành ù ù, nơi xa bỗng nhiên có long trời lở đất âm thanh truyền đến. Tâm thần bị hấp dẫn, Tiêu Trần đem sau lưng chuẩn quỷ tướng đặt vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Sau đó tiến đến hơn 10 dặm lộ trình, thời gian một chén trà công phu không đến thì vượt qua. Ven đường, Tiêu Trần lại đã thu phục được một số âm binh. Nơi này là cái này một tòa cổ xưa thâm uyên cuối. Bốn phương thiên địa ở giữa bao phủ sương mù, sớm đã bị thổi tan đến nơi xa. Trên trăm đạo bóng người, mặc lấy thống nhất trường bào màu đỏ ngòm, chính ở chỗ này săn giết một cái toàn thân trên dưới đều tắm rửa tại huyết sắc pha trộn bên trong. Bạch bào thanh niên, cái kia bạch bào thanh niên, Tế Nguyệt Thanh Phong, tóc đen như ngọc, 27-28 tuổi hai bên, tương đương tuổi trẻ, hắn mặt như quan ngọc, khí độ siêu phàm, cho người ta một loại bình dị gần gũi, như gió xuân ấm áp cảm giác. Có thể ra tay thời điểm, hết lần này tới lần khác lộ ra một loại ngoan lệ nhiếp phách yêu tà chi ý. Để Tiêu Trần trong lòng ngưng trọng là, săn giết cái này bạch bào thanh niên hơn 100 tên tu sĩ. Tu vi kém nhất cũng là đạo nhất cảnh 10 tầng đỉnh phong đại tu sĩ. Giờ tay nhấc chân vỡ nát sơn hà, thần thông sắc bén hóa long cảnh tu sĩ, vượt qua 30 người. Đây là một cỗ không hề nghi ngờ đỉnh phong đội hình. Chỉ có như vậy một cỗ đội hình, tại như hỏa như đồ tranh đấu chém giết bên trong, thế mà cũng là áp chế không nổi cái kia phiêu giật tuấn lãng, ôn nhuận yêu tà bạch bào thanh niên. Phốc phốc, tránh thoát mấy cái đạo thần thông đánh bạch bào thanh niên, thân pháp đột biến hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, buông xuống tại một cái hóa long cảnh đại tu sĩ sau lưng. Hắn nụ cười ôn hòa vươn cái kia thon dài trắng noãn 5 ngón tay, nhìn như bất lực, lại thế bất khả kháng đâm thủng cái kia hóa long cảnh đại tu sĩ hộ thể thần thông. Tiếp theo xuyên thấu cái kia hóa long cảnh đại tu sĩ lồng ngực. Nóng hổi máu tươi như thủy chiếu xuống bạch bào thanh niên tuấn mỹ trên mặt. Gia hỏa này từ đầu đến cuối duy trì cái kia như gió xuân ấm áp, ôn nhuận bình hòa nụ cười. Giống như với hắn mà nói, chính mình không phải tại giết người, mà là tại làm một kiện không quan trọng gì sự tình. A, khủng bố sinh ra, cái kia muốn xuyên qua lồng ngực hóa long cảnh đại tu sĩ, phát ra sống không bằng chết tiếng gào thét. Tiêu Trần nhìn chăm chú bên trong, cái này hóa long cảnh đại tu sĩ huyết nhục cơ thể cấp tốc khô xẹp, chỉ chớp mắt liền thành một cỗ thây khô. Tại cái này hóa long cảnh đại tu sĩ thể nội chỗ có sinh mệnh tinh huyết, một giọt không dư thừa dung nhập vào cái kia bạch bào thanh niên thể nội. Trong chốc lát cướp bóc đi một vị hóa long cảnh đại tu sĩ sinh mệnh tinh huyết. Như vậy thủ đoạn, có thể nói bá đạo. Đáng chết phản đồ, giết, hôm nay nhất định muốn diệt tên phản đồ này. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm đông đảo tu sĩ, tâm tình kích động, tranh nhau chen lấn nhào về phía cái kia bạch bào thanh niên. Hắn là tu vi gì? Tiêu Trần hỏi, hóa long cảnh, Độc Cô Bằng híp híp con ngươi. Đáp, chỉ bất quá, đây không phải bản thể, mà chính là một bộ thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, Tiêu Trần khó có thể tin nháy nháy mắt, đỉnh phong siêu cấp cường giả, có thể mở ra thân ngoại hóa thân. Nhưng thân ngoại hóa thân cùng bản tôn so sánh, chỉ có bản tôn 1/2 phần 10 lực đạo tu vi. Cái kia bạch bào thanh niên muốn là người nào đó thân ngoại hóa thân. Cái này bản tôn, nói không chừng cũng là một tôn đại năng cự đầu. Dù sao cũng là pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả, cũng rất khó mở ra thân ngoại hóa thân. Bình thường đều là đại năng bá chủ cường giả mới có cái năng lực kia. Không chỉ là thân ngoại hóa thân đơn giản như vậy, Độc Cô Lôi mở miệng nói. Nói một cách đơn giản, thân ngoại hóa thân phần lớn là lạc ấn nào đó một vị siêu cấp cường giả. Bộ phận ý chí lạc ấn pháp lực vật dẫn, có, cũng chính là bản tôn một góc của băng sơn lực lượng cùng ký ức. Mà người này thân ngoại hóa thân, trên bản chất thì cùng phổ thông thân ngoại hóa thân có khác biệt. Dường như từ vô cùng bí hiểm huyết khí năng lượng ngưng tụ mà thành. Lấy huyết khí ngưng tụ mà ra, thân ngoại hóa thân, Tiêu Trần trầm ngâm, lúc này, cái kia bạch bào thanh niên đã lại lần nữa chém giết hai người, mà lại bị hắn chém giết tu sĩ, một thân huyết khí tinh hoa, toàn bộ đều sẽ bị hắn cướp bóc đi. Huyết Nguyệt chân nhân, Độc Cô Yên đôi mắt đẹp khiêu động nói, những cái kia săn giết hắn người, luôn mồm gọi hắn là phản đồ. Gia hỏa này giết người về sau, còn có thể cướp bóc khí huyết tinh nguyên. Ngươi không cảm thấy, hắn cũng là cái kia huyết tông phản đồ, Huyết Nguyệt chân nhân sao? Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ. Không tệ, gia hỏa này 8/9 phần 10 cũng là cái kia huyết tông phản đồ. Huyết Nguyệt chân nhân, công chúa điện hạ suy đoán là đúng. Độc Cô Lôi ý vị thâm trường mắt nhìn nơi xa, nói. Trong bóng tối có hai vị đạo hữu, tu vi không thua gì ta cùng Độc Cô Bằng, bọn họ không xuất thủ, đó là bởi vì nơi này chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, còn không đáng đến bọn hắn làm to chuyện, nhưng chỉ cần trấn áp đạo này thân ngoại hóa thân, có lẽ thì có thể tìm tới cái kia Huyết Nguyệt chân nhân bản tôn chỗ. Thiên Châu phía trên, Huyết Tông là đỉnh phong cổ đại đại giáo. Xuất động hai tôn đại năng bá chủ, không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Tiêu Trần nhìn lấy cái kia ở trên 100 tên huyết tông tu sĩ săn giết bên trong, chuyện trò vui vẻ, thành thạo Huyết Nguyệt chân nhân. Gia hỏa này là 100 năm trước mưu phản huyết tông, cho đến ngày nay mới hơn 130 tuổi. Mở ra thân ngoại hóa thân thì có hóa long cảnh đạo hạnh, bản tôn tối thiểu là tiếp cận đại năng bá chủ lĩnh vực a. Thời gian trôi qua, đông đảo huyết tông tu sĩ chậm chạp bắt không được Huyết Nguyệt chân nhân. Nghiệt chướng, ngươi khi sư diệt tổ, ruồng bỏ tông phái, còn tại mưu phản tông môn thời điểm, đánh giết trưởng lão, đánh cắp pháp khí, cái cọc kiện kiện, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Giờ này khắc này, thế mà còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, quả nhiên là đáng giận. Như thái cổ thần sơn áp đỉnh một dạng tiếng quát mắng, rung động ầm ầm, nhét đầy khắp nơi rơi xuống. Huyết Nguyệt chân nhân ngoảnh mặt làm ngơ, động tác yêu nhã mà tiêu sái đập nát một cái huyết tông tu sĩ đầu lâu. Tiếp lấy lộ ra một loại hưởng thụ biểu lộ lướt cướp đi cái kia huyết tông tu sĩ một thân huyết khí. Nói, phản đồ, ta chỉ là vì tu luyện thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,